Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu Nhậm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 35. Tuệ Nhãn biết anh tài. Sợ đại bửu nói xong, quay người đi ra. Cố Kiếm Nam bỗng gọi: "Đại bửu, chờ chốc lát." Sợ đại bửu dừng bước, quay người lại hỏi: "Khách quan còn gì dặn bảo nữa vậy?" Cố Kiếm Nam từ trong tay nải lấy ra một nén bạc, đi đến trao cho Sọa đại bửu và nói: "Đây, người hãy cầm lấy trước." Sọa đại bửu sững sờ: "Khách quan, vậy là sao?" Cố Kiếm Nam nhét nén bạc vào lòng y cười nói: "Tại hạ ở trọ, ăn uống, mời lang y chẳng phải đều cần đến tiền hay sao? Người hãy cầm lấy nén bạc này trước, nếu không đủ, ngày mai tại hạ sẽ đưa thêm." Sọa đại bửu lúng búng: Đâu cần nhiều thế này, nén bạc này đến những 10 lạng, trong khi..." "Đừng nói lôi thôi nữa, đi mau đi." Sọ đại bửu bị chàng đẩy ra cửa nói: "Vậy thì tiểu nhân giữ hộ cho khách quan." "Gì mà giữ hộ, còn thừa bao nhiêu kể như thưởng cho ngươi đấy." Sọ đại bửu sững sờ: "Sao thưởng cho tiểu nhân nhiều đến vậy ư?" Cố Kiếm Nam không đếm xỉa đến y nữa, đóng cửa cài thét lại, đi đến bên bàn khui nắp hũ rượu đưa lên miệng, ngửa cổ uống một hớp. Rượu rất cay, cảm thấy cổ họng như bốc lửa, chàng ho một tiếng, đưa tay quệt rượu dính trên môi, gấp một miếng đậu hũ chiên bỏ vào miệng. Chàng đã đi trong gió tuyết cả giờ, lúc này ở trong phòng trọ ấm áp, tuy rượu quá cay, thức ăn quá tệ nhưng ăn uống cũng rất ngon miệng. Anh nến lập lòe, Cố Kiếm Nam cứ thế một mình ngồi độc ẩm, chẳng mấy chốc đã uống hết hơn nửa hũ rượu. Hơn nửa hũ rượu, chàng cảm thấy toàn thân nóng như thiêu đốt, đứng lên định cởi áo, bỗng đầu choáng váng, hơi rượu từ lồng ngực bốc lên, suýt nữa ngã nhào, vội đưa tay vịn vào bàn. Chàng đưa mắt nhìn vài miếng đậu hủ còn thừa lại trên đĩa, lẩm bẩm: "Rượu đã uống đủ rồi, mình nên ngủ lập vừa." Đoạn thổi tắt nến, loạng choạng đi đến bên giường bục. Vừa nằm xuống, bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa từ xa vọng đến, thoáng chốc đã đến gần và dừng lại trước khách điếm, sau đó là một giọng trong dịu nói: "Phụ thân, chúng ta hãy nghỉ đêm nay ở đây nhé." Cố Kiếm Nam thần trí mơ màng, vừa nghe tiếng nói ấy lập tức rúng động cõi lòng, từ trên giường bục bật dậy thất thanh nói: "Lãnh Tuyết, đó là tiếng của Mai Lãnh Tuyết." Người chàng vừa rời khỏi giường bục lập tức cảm thấy trời nghiêng đất xoay, ngã lăn ra đất. Một đêm gió tuyết đã khoác lên mặt đất một lớp áo mới, khắp nơi đều một màu trắng xóa. Sọa đại bửu khoác áo lên, mắt hấp hiêm mang giày vào, sau đó ngáp dài, chậm rãi đi đến góc nhà, cầm lấy một cây chổi đi ra rút then mở cửa. Đây là công việc phải làm của y mỗi sáng, mở cửa điếm quét dọn sạch sẽ, sau đó lấy chiếc đèn lồng treo trên vách xuống, gọi trưởng quầy thức dậy, rồi sang sân vườn bên cạnh cho ngựa ăn uống, lắp xe vào đàng hoàng, sau đó đứng trước cửa điếm khom lưng tiễn khách lên đường. Đêm qua rất khuya, y còn phải đón tiếp hai lượt khách nên đã ngủ muộn, sáng nay thức dậy cũng còn rất buồn ngủ. Y ngáp dài rút mở then cửa, mắt vẫn chưa mở hẳn, tuyết đống bên ngoài đã theo sau then cửa rút ra ập vào nhà. Sọa đại bửu giật nảy mình, kéo mở cửa, chỉ thấy tuyết đống trước cửa cao hơn nửa người. Phóng mắt nhìn trên đường phố, tuyết đống cũng dài hơn 4 thước, không một bóng người. Y ngước lên nhìn, chỉ thấy bầu trời xám xịt, tuyết hãy còn lất phất rơi. Trên mái nhà nào cũng phủ một lớp tuyết dày. Những dòng nước từ trên hiên chảy xuống, hệt như những chuỗi hạt châu treo lủng lẳng, trông rất ngoạn mục. Sọa đại bửu lẩm bẩm: "Từ lúc lập đông đến nay, đây là cơn mưa tuyết đầu tiên. Sao mà to thế này? Xem ra phải mấy ngày trời mới ngừng tuyết." Bỗng sau lưng một tiếng nói tiếp lời: "Đúng vậy, trận mưa tuyết này e rằng phải mấy ngày nữa mới ngừng." Sọa đại bửu giật nảy mình, quay phát lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân râu dài bạc phơ, mặc áo dài màu vàng nâu, hai tay chắp phía sau đang đứng nhìn mình. Y nhận ra lão nhân này chính là một trong 4 vị khách sau cùng đã đến trọ đêm qua, vội nói: "Lão gia thức sớm quá." Lão nhân râu bạc mỉm cười: "Lão phu đã quen dậy sớm, dù gió to tuyết lớn cũng chẳng ngủ lâu hơn được." Đại bửu cười giả là: "Phải rồi, người cao tuổi luôn ngủ rất ít, lão gia có cần tiểu nhân chuẩn bị nước nóng rửa mặt không?" Lão nhân râu bạc lắc đầu: "Không cần, lão phu muốn xem trận mưa tuyết đầu tiên trong năm nay, và người cũng phải quét tuyết đông ngoài cửa, không cần làm phiền người đâu." Sợ đại bửu nghe nhắc đến mới nhớ lại công việc của mình, vội cầm lấy chiếc chổi bên cửa. Lão nhân râu bạc thấy sợ đại bửu có vẻ lúng túng, mỉm cười nói: "Trông người dường như còn chưa tỉnh ngủ, thôi để lão phu quét giùm ngươi cho." Sọa đại bửu ngẩn người, hai tay nắm chặt chổi như sợ lão nhân đoạt lấy vậy. Lão nhân râu bạc thấy thế lại mỉm cười nói: "Trong điều bộ của ngươi, lão phu nói không sai chứ?" Đoạn lắc đầu cười nói tiếp: "Ngươi yên tâm đi, lão phu không đoạt lấy chổi của ngươi đâu. Ngươi hà tất phải nắm chặt như vậy?" Sọ đại bửu lúc này cũng nhận thấy mình đã quá căng thẳng, cười ngượng nói: "Tiểu nhân không có ý như vậy, mà vì lão gia là người tôn quý, đâu thể nào cầm chổi quét tuyết dùng tiểu nhân được." Lão nhân râu bạc mỉm cười: "Ở nhà lão phu vẫn thường cầm chổi quét tuyết, thật ra cũng chẳng đáng kể gì, người hà tất phải căng thẳng như vậy?" "Không phải tiểu nhân căng thẳng, mà là vừa rồi lão gia rón rén đến sau lưng đã khiến tiểu nhân hoảng hồn nên..." Lão nhân vuốt râu cười: "À, ra vậy. Vậy là lão phu đã hiểu lầm người rồi. Lão phu thấy người thật thà dễ mến. Trong mấy mươi năm qua, lão phu chỉ thấy lòng người càng ngày càng gian ác xảo quyệt. Thật thà trung hậu như người thật là hiếm có." Sọ đại bửu lúng túng: "Lão gia đã quá khen. Thật ra tiểu nhân rất ngốc nghếch. Thúc thúc tiểu nhân vẫn thường mắng tiểu nhân ngốc nghếch, và người khác cũng gọi tiểu nhân là sọ đại bửu." "Người đời ai cũng tự cho mình thông minh, chẳng ai tự nhận mình là ngu ngốc. Người tự nhận mình ngốc nghếch như người thật là hiếm có." Lão nhân vuốt râu cảm thán nói tiếp: "Làm người khó nhất là tự nhận mình ngu ngốc. Thật ra kẻ đại trí cũng như ngu xuẩn. Người đời đa số không hiểu đạo lý ấy, lại cứ muốn lợi dụng trí thông minh tranh danh đoạt lợi để khiến giang hồ ngày cái bang nhiễu nhương. Chúng sinh thiên hạ không có được một ngày bình yên." Sợ đại bửu ngơ ngẩn: "Lời lẽ của lão gia sâu sắc quá, tiểu nhân chẳng hiểu chút nào cả." "Không hiểu cũng tốt, thật ra càng hiểu nhiều sự đời thì càng đau khổ hơn, chỉ bằng không hiểu thì hơn." Sọ đại bửu lắc đầu: "Lão gia nói vậy, tiểu nhân lại càng không hiểu. Tiểu nhân chỉ nghe nói người là phải học sách, phải hiểu sự đời, biết nhân tình thế thái, chưa từng nghe nói càng không hiểu càng tốt như lão gia." Lão nhân trầm giọng: "Đâu chỉ người không hiểu, lão phu năm nay tuổi đã 69, cho đến gần đây mới thấu hiểu đạo lý ấy." Ông đưa tay nhẹ vỗ vai sọ đại bửu, mỉm cười nói: "Người không hiểu là phải. Thật ra thì trên cõi đời này có mấy ai hiểu được." Sọ đại bửu cười hô hố: "Vâng, lời lẽ của lão gia thật quá sâu sắc, tiểu nhân nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Cũng giống như vị khách quan trẻ đêm qua, những lời y nói tiểu nhân một câu cũng chẳng hiểu." Lão nhân ngạc nhiên: "Có điều không hiểu ư? Người hãy kể lại xem người ấy đã nói những gì mà ngươi không hiểu." Sọ đại bửu đưa tay vò đầu: "Vị khách quan trẻ ấy đã đến sớm hơn lão gia chừng một giờ, đã bảo tiểu nhân gọi bằng tên. Lão gia thử nghĩ xem, hạng phổ kỳ như tiểu nhân sao dám gọi thẳng danh tánh của khách quan? Đương nhiên là tiểu nhân không dám. Ai ngờ vị khách quan trẻ ấy đã nói ra hàng đống đạo lý." Lão nhân vẻ hết sức chú ý hỏi: "Y đã nói những gì? Người hãy kể cho lão phu nghe thử." "Những lời vị khách quan ấy nói tiểu nhân tuy không hiểu, nhưng nhớ được đại khái là: mọi người trên đời đều bình đẳng nhau, cái quý là ở tấm lòng và tư cách, chứ không phải là ở thân phận và địa vị." Sọ đại bửu đưa mắt nhìn lão nhân bẽn lẽn nói tiếp: "Vị khách quan ấy nói rất nhiều, tiểu nhân không sao nhớ hết, nhưng ý đại khái là vậy. Lão gia thử nghĩ, tiểu nhân chỉ là một phổ kỳ trong khách điếm, sao thể gọi thẳng danh tánh của vị khách quan ấy chứ?" Y nói xong, chỉ thấy lão nhân tay phải nhẹ nhẹ vuốt râu, đăm chiều suy nghĩ như không hề có y bên cạnh. Sọ đại bửu lấy làm lạ hỏi: "Lão gia sao vậy hả?" Lão nhân vẫn vuốt râu trầm tư, không đếm xỉa đến y. Sọ đại bửu ngạc nhiên thầm nhủ: "Xem ra đây lại là một quái nhân, cũng giống như vị khách quan họ Cố đêm qua vậy." Bỗng nghe lão nhân lẩm nhẩm: "Mọi người trên đời đều bình đẳng nhau, cái quý là ở tấm lòng và tư cách, chứ không phải ở thân phận và địa vị." Sọ đại bửu trố to mắt ngơ ngẩn nhìn lão nhân, vừa định bỏ đi quét tuyết, bỗng nghe lão nhân vỗ tay reo lên: "Thật là chí lý, thật là chí lý." Sọ đại bửu ngơ ngác hỏi: "Lão gia sao thế này?" Lão nhân cười: "Không có gì, lão phu vẫn bình thường." "Lão gia cho là lời nói của vị khách quan ấy chí lý chứ không phải vớ vẩn ư?" Lão nhân nghiêm mặt: "Sao lại vớ vẩn được, đó là những lời hết sức chí lý, người bình phàm chẳng thể nào nghĩ đến được." Sọ đại bửu như sa vào ngàn sương mù, ngàn dặm sương mù, đứng thốn cái mặt ra tại chỗ. Lão nhân thấy vậy thầm thở dài nghĩ: "Bây giờ mình cũng không sao phân biệt rõ được con người thật ra thông minh tốt hay là ngu xuẩn tốt. Thông minh như người khách đã nói câu mọi người trên đời đều bình đẳng, với trí tuệ ấy hẳn sẽ có được sự nghiệp to lớn. Còn ngu xuẩn như sọ đại bửu này sẽ vĩnh viễn an phận với hiện thực, không có ước vọng tiến cao. 10 năm, 20 năm sau cũng vẫn là một gã phổ kỳ. Tuy nhiên như vậy y là ít đau khổ hơn. vì không có ước vọng thì không có đau khổ bởi thất vọng. Lão nhân đăm chiêu nhìn ra tuyết rơi ngập trời, thầm nhủ: vậy thì giữa hai kẻ thông minh với kẻ ngu ngốc, thật ra ai sung sướng hơn ai? Thế là cả tư duy ông đều tập trung vào vấn đề ấy, nhưng không sao tìm được câu giải đáp. Ông lắc mạnh đầu, hất vấn đề ấy sang một bên, thầm nhủ: đằng nào thì trận mưa tuyết này cũng không ngừng sớm, mình cũng chẳng cần đi vội, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua một người có trí tuệ như vậy, phải gặp y trò chuyện một phen mới được. Thế là ông đã quyết định ngẩng lên, thấy Xoa Đại Bửu đã gần quét sạch tuyết trên bậc thềm, khẽ háng giọng rồi gọi: Phổ Kỳ, Phổ Kỳ. Xoa Đại Bửu nghe gọi ngẩng lên hỏi: lão gia có việc gì ư? Người hãy tạm bỏ chổi xuống, dẫn lão phu đến bái viếng vị khách quan đó có được không? Lão gia muốn nói vị khách quan họ Cố ư? Ồ, vị ấy họ Cố ư? Người hãy đi xem thử, nếu vị ấy đã thức thì bảo là lão phu muốn được gặp, chuyện trò một phen. À, người hãy nói lão phu họ Mai, tên Giật Phu. Xoa Đại Bửu lẩm nhẩm đọc lại hai lần danh tánh của lão nhân, đoạn nói: Mai lão gia, tiểu nhân thấy có điều không tiện. Mai Giật Phu ngạc nhiên: không tiện ư? Chả lẽ... Xoa Đại Bửu cười ảo não: vị khách quan ấy đêm qua đội gió tuyết đi bộ đến đây, giữa đường đã bị trượt ngã, thương thế rất nặng, trên vai sưng to, lại uống không ít rượu, e lúc này còn chưa thức giấc. Mai Giật Phu nhẹ vuốt râu: à, ra vậy. Ông thầm nhủ: trời cao thật bất công, người đại trí tuệ như vậy mà lại không có ngựa thay chân, đêm khuya tuyết lớn mà phải đi bộ đến đây. Ôi, thật ra tư tưởng ấy của y chắc chắn không được người chấp nhận, nhất là người thông tuệ như vậy. Dĩ nhiên không chịu cúi đầu với bất kỳ ai, y bị sa sút cũng là lẽ tất nhiên. Xoa Đại Bửu không hiểu lòng ông nghĩ gì, nghe ông thở dài, tưởng đó là do bởi mình chưa thể dẫn đường cho ông, bèn vội nói: lão gia nếu muốn gặp vị khách quan ấy để tiểu nhân đi xem thử, nếu y đã thức thì... Mai Giật Phu nghe vậy biết Xoa Đại Bửu đã hiểu lầm về tiếng thở dài của mình, nhưng cũng không muốn giải thích, tiếp lời: lão phu tuy không phải lang y, nhưng các thương tích ngoài da hay bong gân trật xương, lão phu tin là có thể chữa trị. Nếu người thấy vị khách quan ấy đã thức, hãy nói lại như vậy. Xoa Đại Bửu mừng rỡ: lão gia còn biết chữa bệnh ư? Đêm qua vị khách quan ấy có bảo tiểu nhân sáng sớm nay đi tìm một vị lang y, tiểu nhân vừa mới thức dậy, đang dầu mưa tuyết quá to, không tiện ra đường, nào ngờ... Mai Giật Phu thoáng chau mày: thôi, người hãy đi đi. Lão gia có đi cùng tiểu nhân không? Mai Giật Phu thoáng ngẫm nghĩ: thôi được, người dẫn đường đi. Xoa Đại Bửu dẫn Mai Giật Phu đi vào trong, chưa đến hành lang, cửa phòng thứ ba bên trái bỗng có người đẩy mở, một lão nhân mặt đen cao to, râu ria xồm xoàm thò đầu ra nhìn. Vừa thấy Mai Giật Phu, lão nhân mắt đen vội khom mình cung kính nói: lão chủ nhân thức dậy sớm quá. Xoa Đại Bửu thấy lão nhân mặt đen này chính là đánh xe chở Mai Giật Phu với hai thiếu nữ xinh đẹp đã đến hồi đêm qua. Mai Giật Phu gật đầu: Thái Bình, người cũng thức dậy rất sớm, đêm qua ngủ không được ngon giấc có phải không? Lão nô hễ nghĩ sắp đến Kim Lâu Cung là không sao ngủ được, hơn nữa đêm qua gió tuyết quá to, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Khi nãy nghe tiếng lão chủ nhân nói nên lão nô dậy xem thử có việc gì. Thái Bình, lão phu đã nói nhiều lần rồi, người đừng xưng hô như vậy, người cứ không chịu sửa đổi. Thật sự mà nói, trước nay lão phu đều xem ngươi như là huynh đệ, ngươi hà tất vậy chứ? Đặng Thái Bình cười cười: có lẽ đó chính như lão chủ nhân đã nói, quen miệng rồi không sao sửa đổi được, và lại tính mạng lão nô là do lão chủ nhân ban cho, sao dám xưng hô huynh đệ với lão chủ nhân, như vậy chẳng phải lão nô đã quá không biết phải trái hay sao? Mai Giật Phu khoát tay: Thái Bình, lão phu không bằng lòng ngươi nói vậy, phải biết con người không có phân biệt cao thấp sang hèn, tất cả đều bình đẳng nhau. Còn về việc cứu mạng ngươi, đó chỉ là sự ngẫu nhiên và đã trở thành quá khứ, hà tất nhắc lại làm gì? Đặng Thái Bình không hiểu lời nói của Mai Giật Phu, ngơ ngẩn nói: ý của lão chủ nhân là... Mai Giật Phu cười: chẳng trách người không hiểu hàm ý lời nói của lão phu, tư tưởng ấy người khác chưa bao giờ nghĩ đến, và cũng chẳng phải bất kỳ ai cũng hiểu được. Thật ra lão phu cũng là lần đầu tiên được nghe người nói đến, có nhiều khía cạnh cũng chưa hiểu hết, bây giờ đang định thỉnh giáo người ta đây. Đặng Thái Bình biết lão chủ nhân mình vang danh thiên hạ, được xem là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, nhưng ông đã phong kiếm 10 năm, ẩn cư trong lãnh mai cốc, hàng ngày chỉ đọc sách trồng mai, không màng đến chuyện giang hồ. Phép này một là vì được Kim Lâu Cung chủ Phác Ma Thiên gửi thư mời, hai là không chịu nổi Mai phu nhân suốt ngày lải nhải bên tai, nên ông đã cùng tiểu thư xuống núi đến Kim Lâu Cung. Ông biết chuyến đi này chính là quyết định chuyện hôn nhân của Mai tiểu thư. Lão chủ nhân chủ yếu nhất đương nhiên là muốn đích thân gặp và nhận xét về nữ tế tương lai để xem Phác Lập Nhân có đủ tư cách trở thành rể quý của mình hay không. Ông còn nhớ lúc Kim Lâu Cung xảy ra biến cố hồi 3 năm trước, mình đã từng gặp chàng trai trẻ anh Tuấn họ Cố và cũng biết chính vì chàng trai ấy mà Mai tiểu thư đã kiên quyết phản đối hôn sự với Phác Lập Nhân. Nhưng Mai Giật Phù không chịu nổi Mai phu nhân cực lực tán đồng cuộc hôn nhân này, bất đắc dĩ phải đưa con gái Hạ Sơn định đích thân khảo sát Phác Lập Nhân một lần để có quyết định sau cùng. Vừa nghĩ đến phen này xuống núi là vì hôn sự của Mai tiểu thư, Đặng Thái Bình bất giác nhớ lại đến dáng vẻ u uất của Mai tiểu thư ở trong xe trên suốt đường đi. Ông thầm nhủ: đó chỉ trách tên tiểu tử họ Cố kia, từ khi thoát khỏi Kim Lâu Cung 3 năm trước đến nay đều biệt vô âm tín, không thì... Bỗng nghe Mai Giật Phu nói: Thái Bình, ngươi lại nghĩ gì nữa vậy? Nghĩ là lời nói của lão phu quá vớ vẩn có phải không? Ồ, lão nô đâu dám nghĩ vậy. Có lẽ lão nô quá ngu muội, không hiểu nổi ý sâu sắc trong lời nói của lão chủ nhân. Mai Giật Phu mỉm cười: ngươi không nên nói vậy. Trận mưa tuyết này không biết đến lúc nào mới ngưng, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Giờ lão phu đi gặp vị tiểu bằng hữu đại trí tuệ kia. Đặng Thái Bình không biết người được Mai Giật Phu xem trọng kia là ai, ông cũng không hỏi, hai tay buông thõng nói: lão chủ nhân cứ đi, lão nô đến ở ngoài cửa xem thử. Mai Giật Phu thấy Đặng Thái Bình không sao sửa được cách xưng hô, lắc đầu khoát tay nói: Phổ Kỳ, chúng ta đi. Soạn đại biểu từ nãy giờ cũng rất nóng ruột, vừa nghe Mai Giật Phu bảo đi, lập tức sải bước đi nhanh vào trong. Mai Giật Phu đi theo sau giữ khoảng cách đều đặn, đến khi soạn đại biểu dừng lại trước cửa phòng Cố Kiếm Nam, ông cũng dừng lại. Soạn đại biểu đứng trước cửa, khẽ cất tiếng gọi: khách quan, khách quan. Trong phòng im lìm, không có tiếng đáp lại, Mai Giật Phu thấy vậy, nói: thôi, ngươi đừng gọi nữa, hẳn là đêm qua uống nhiều rượu chưa tỉnh, hãy để cho y ngủ thêm lát nữa. Soạn đại biểu thoáng lưỡng lự: cũng được, lát nữa y thức dậy, tiểu nhân hăng đến mời lão ra. Vừa dứt lời, bỗng nghe trong phòng vang lên một tiếng rên rỉ, sau đó là im bặt, tĩnh lặng như trước. Soạn đại biểu ngạc nhiên nói: khách quan, thế nào rồi vậy? Mai Giật Phu chau mày: nghe tiếng rên, dường như y bệnh chẳng nhẹ, người hãy gọi thêm tiếng nữa thử xem. Soạn đại biểu đưa tay gõ cửa hỏi: khách quan, xin hãy mở cửa, tiểu nhân đã mời đại phu đến rồi, hãy dậy mở cửa đi. Trong phòng vọng ra một hồi tiếng rên rỉ, sau đó là tiếng đứt quãng nói: tại hạ không thể đứng lên nổi. Mai Giật Phu vẻ mặt nghiêm nặng: bệnh thế y rất nặng, người hãy mau tìm cách mở cửa, kẻo trễ khó bảo toàn tính mạng. Soạn đại biểu sợ xanh mặt, luống cuống nói: nhưng lão gia, cửa cài bên trong, trừ phi phá cửa không thì... Chỉ thấy Mai Giật Phu lùi sau một bước, tay phải nhẹ vung trong hư không rồi đẩy nhẹ, kẹt một tiếng, cửa đã bật mở. Soạn đại biểu sững sờ: vậy là thế nào? Mai Giật Phu chẳng màng đến y, bước nhanh vào trong, chỉ thấy một thanh niên dáng người vạm vỡ đang nằm co ro dưới đất, dường như không chịu nổi trên giường bục quá nóng, đã lăn xuống đất ngủ từ đêm qua đến giờ. Mai Giật Phu đến gần ngồi xuống, thấy thanh niên này khá anh tuấn, mặc dù dưới cằm đầy râu, hai mắt nhắm nghiền và mặt đầy đau đớn, song vẫn không kém phần anh tú. Mắt nhìn đôi mày kiếm rậm và dài đến thái dương của Cố Kiếm Nam, Mai Giật Phu thầm nhủ: chàng trai này tối đa tuổi chỉ trên dưới 20, sao lại nói ra được những lời lẽ sâu sắc thế kia? Trong gian phòng này, do bởi cửa sổ đóng kín và lửa cháy cả đêm dưới giường bục, nên nhiệt độ trong phòng khá cao. Vì vậy mà khi Mai Giật Phu vừa chạm tay vào người Cố Kiếm Nam, cảm thấy hệt như chạm vào một tảng băng lạnh buốt. Mai Giật Phu sửng sốt, đã thấy Cố Kiếm Nam toàn thân run rẩy, mặt co giật liên hồi, hết sức đau đớn bởi mình chạm tay vào người. Mai Giật Phu vẻ mặt căng thẳng thầm nhủ: thế này đâu phải trượt ngã trong tuyết, rõ ràng là do một thứ trường lực đàn độc gây ra. Hàn độc đã thâm nhập nội phủ mới có triệu chứng như thế này. Liền tức nhẹ nhàng vung chỉ điểm khóa ba yếu huyệt trên mình Cố Kiếm Nam, khiến chàng tạm thời mất tri giác. Lúc này Soạn đại bửu đã đi vào đến, ngơ ngẩn nói: lão gia, thật là lạ lùng, then cửa vẫn còn cài, chẳng hiểu sao lại gãy ngay ở giữa thành hai đoạn. Khi thấy Cố Kiếm Nam nằm dưới đất, vội ngồi xuống ngạc nhiên hỏi: lão gia, vị khách quan này thế nào rồi? Mai Giật Phu không đếm xỉa đến y, bồng Cố Kiếm Nam đặt trên giường bục, sau đó lật người chàng lại nằm úp. Chỉ thấy hai ngón tay nhỏ dài của ông nhẹ nhàng vạch lên lưng Cố Kiếm Nam, không hề nghe tiếng. Áo Cố Kiếm Nam đã toác làm đôi, lộ phần lưng vai ra ngoài. Mai Giật Phu chỉ thấy nơi vai trái Cố Kiếm Nam có một dấu bàn tay bầm tím sưng to, bên trên còn có một miếng thuốc cao màu đen, lúc này đang dần ung thối, nước đen chảy ra. Ông kinh hãi thầm nhủ: đấy là độc trược gì, sao lại lợi hại thế này? Sợ đại bửu sừng sốt kêu lên: ô, sao mà kỳ lạ thế này? Mai Giật Phu trong mày ngoảnh lại hỏi: gì mà kỳ lạ? Sợ đại bửu ánh mắt đầy vẻ khiếp hãi nhìn Mai Giật Phu, run giọng: lão gia. Lão phu thế nào? Lão gia ngón tay vạch một cái, áo đã rách toác. Lão gia là thần tiên có phải không? Mai Giật Phu phì cười: chớ nói nhảm, lão phu sao lại là thần tiên chứ? Chỉ là vì áo y đã rách từ trước đó thôi. Sợ đại bửu bán tín bán nghi: thật vậy ư? Mai Giật Phu sầm mặt: lão phu nói dối ngươi hay sao? Ngươi xem lão phu có giống thần tiên hay không? Sợ đại bửu lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu. Mai Giật Phu giờ khóc giờ cười nói: thôi đừng có ở đây suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy mau đóng cửa lại và mang một chậu nước đến đây cho lão phu. Sợ đại bửu rối rít: vâng lão gia, lão thần tiên, tiểu nhân đi ngay. Y ra đến cửa định đóng lại thì thấy then cài đã gãy, không sao đóng chặt được. Đứng ở bên cửa suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách đóng sao cho chặt. Mai Giật Phu chờ một hồi lâu không thấy sọ đại bửu mang nước đến, ngoảnh nhìn ra cửa vẫn thấy y còn đứng đó, ngạc nhiên hỏi: phổ kỳ, lão phu bảo ngươi mang chậu nước đến đây, nước đâu? Sọ đại bửu mặt mày nhăn nhó: lão gia, cửa không đóng lại được, then cài gãy mất rồi. Mai Giật Phu bực tức quát: ngươi không biết lấy ghế tấn lại hả? Ôi thật là ngu ngốc. Sọ đại bửu rầu môi lẩm bẩm: người ta vốn là kẻ ngu ngốc mà. Y theo lời lấy ghế tấn cửa lại, sau đó đi đến bên bàn đổ nước trong ấm vào chậu rồi bưng đến để bên giường bục nói: lão gia, nước mang đến rồi đấy. Mai Giật Phu lúc này đã xắn tay áo lên cao, từ trong lòng lấy ra hai chiếc lọ sàng để trên giường bục, rồi dùng tay gỡ bỏ miếng thuốc cao dán trên vai của Cố Kiếm Nam. Sọ đại bửu thấy chỗ dán thuốc cao trên vai Cố Kiếm Nam lúc này đã ung vữa thành một lỗ nhỏ, nước máu bầm đen chảy ra ròng ròng. Y rụt cổ thầm nhủ: ôi chao, thật là khủng khiếp, sao lại trở thành thế nhỉ? Bỗng nghe Mai Giật Phu tức giận nói: kẻ ngu ngốc nào đã bảo y dán thuốc cao này lên vậy? Sọ đại bửu thè lưỡi run giọng: lão gia, chính là tiểu nhân. Mai Giật Phu bực tức: lão phu biết nhất định là tên ngốc ngươi, nhưng chẳng hiểu người thông minh như y sao lại nghe lời ngươi thế này. Sọ đại bửu mặt méo xệch: đêm qua lúc vào đây y chỉ bảo là trượt ngã nên tiểu nhân mới khuyên y tạm dán trước một miếng thuốc cao, bởi năm rồi tiểu nhân cũng bị trượt ngã trong mưa, trật tay đau quá đi tìm gã Vương Nhị mặt rỗ ở đầu phố, y đã bán cho hai miếng thuốc cao ra chó. Dán vào một miếng đã khỏi nên miếng còn lại tiểu nhân đã... Mai Giật Phu quát: thôi đừng có nói nữa. Sọ đại bửu vẫn thao thao bất tuyệt: lão gia, bằng lương tâm mà nói, tiểu nhân hoàn toàn là do hảo ý, nếu tiểu nhân mà biết... Mai Giật Phu lạnh lùng ngắt lời: lão phu bảo ngươi im miệng, ngươi nghe chưa? Ngươi nghĩ là chưa hại chết y có phải không? Sọ đại bửu miếng máu: lão gia, tiểu nhân không có ý như vậy, nếu có tiểu nhân sẽ bị sét đánh chết không toàn thây. Mai Giật Phu thật giờ khóc giờ cười, khoát tay trầm giọng quát: bảo ngươi im miệng, ngươi còn lải nhải gì nữa? Sọ đại bửu ấp úng: lão gia mà không cho tiểu nhân nói hết lời, tiểu nhân đến chết cũng không can tâm. Tiểu nhân... Mai Giật Phu thở dài: thôi được rồi, lão phu hiểu ngươi không có ác ý, vậy được rồi chứ. Bây giờ ngươi im miệng để lão phu chữa trị cho y có được hay không nào? Sọ đại bửu gật đầu: lão gia đã hiểu hết tâm ý của tiểu nhân hết sức cảm kích. Thật ra vị khách quan này rất tốt với tiểu nhân không bao giờ hại y, chỉ mong thương thế y chóng bình phục, bằng không... Mai Giật Phu lúc này đã xé lấy áo Cố Kiếm Nam lau sạch máu đen chảy ra nơi vết thương. Nghe sọ đại bửu vẫn còn ở bên lải nhải không thôi, bất giác bực tức đứng phát dậy. Ông cả đời luyện kiếm, toàn bộ ý chí đều đắm chìm trong kiếm đạo, nghiêm luyện suốt mấy mươi năm, mãi đến tuổi 50 mới cưới vợ. Ông cả đời thích yên tĩnh, chẳng ngờ lại gặp một người vợ lắm lời. Trong 20 năm qua, bên tai ông chưa lúc nào được yên tĩnh. Vợ ông luôn ở bên lải nhải không thôi, khiến ông một khắc yên tĩnh cũng chẳng có. phen này nếu không phải thật chẳng còn chịu nổi sự lải nhải của vợ, buộc lòng phải rời khỏi những cảnh hoa mai yêu quý, đến Kim Lâu Cung để chọn quyết định sau cùng về hôn sự của con gái. Vô luận thế nào, ông cũng không rời khỏi Lãnh Mai Cốc. Chẳng ngờ đến đây, trong khách điếm này, ông lại gặp Xoa Đại Biểu lải nhải lắm lời thế này. Ông tức giận đứng phát dậy, thật muốn một trường bổ cho Xoa Đại Biểu chết tươi. Nhưng khi thấy dáng vẻ ngơ ngác ngớ ngẩn của y, ông cũng chẳng biết làm sao hơn. Ông ngán ngẩm lắc đầu nói: "Thôi, người hãy đi khỏi đây, lão phu không muốn nghe người nói nữa, và cũng chẳng cần người phụ giúp, hãy đi gọi Đặng gia đến đây." Xoa Đại Biểu vừa nghe Mai Giật Phu đuổi mình ra khỏi phòng, vội van xin: "Lão gia, tiểu nhân không lắm lời nữa, xin lão gia hãy mau chữa trị cho vị khách quan này đi." "Tại sao người không đi? Chả lẽ người không phải tiễn khách lên đường hay sao? Người chui rút trong phòng này không sợ bị thúc thúc người la mắng hay sao?" "Tiểu nhân mặc tất cả, đằng nào bên ngoài tuyết cũng hãy còn to, khách chưa thể đi được, tiểu nhân ở đây xem sẽ không nói gì nữa, lão gia động thủ đi." Mai Giật Phu lắc đầu: "Lão phu thật không hiểu vì sao người lại cứ khăng khăng muốn ở đây, chả lẽ thương thế của vị khách quan này quan trọng đối với người lắm hay sao?" Xoa Đại Biểu thành khẩn: "Tiểu nhân trước đây bị mọi người khinh khi, nhưng vị khách quan này đã nói với tiểu nhân là mọi người bình đẳng nhau, không chê tiểu nhân ngốc nghếch, lại còn thưởng bạc cho tiểu nhân. Vậy mà tiểu nhân lại làm cho y thương thế trầm trọng hơn, cho nên lòng hết sức áy náy, phải nhìn thấy thương thế y được lão gia chữa khỏi thì mới yên tâm." Mai Giật Phu cảm động thầm nhủ: "Một người dù ngốc nghếch đến mấy cũng ghi nhớ ơn huệ của kẻ khác đối với mình, vậy mà trên đời lại có lắm kẻ vong ân bội nghĩa, nếu so sánh họ với Xoa Đại Biểu này, chẳng phải cầm thú cũng không bằng ư?" Vậy đủ thấy Xoa Đại Biểu này tuy ngốc nghếch nhưng tính rất thật thà dễ mến. Ông trầm giọng nói: "Thôi được, lão phu để cho ngươi ở đây phụ giúp, nhưng nếu ngươi mà còn nói lôi thôi, lão phu sẽ đuổi ngươi ra khỏi đây ngay." Xoa Đại Biểu tắt miệng cười: "Đa tạ lão gia, tiểu nhân thề sẽ không nói tiếng nào nữa, nếu tiểu nhân mà nói sẽ bị sét đánh đứt lưỡi ngay." "Thôi được rồi, đừng có nói nữa." Xoa Đại Biểu quả nhiên ngậm miệng làm thinh, lại sợ mình vô ý lên tiếng, dùng tay bùm chặt miệng, lặng lặng nhìn Mai Giật Phu. Mai Giật Phu thấy y vậy vừa bực mình vừa buồn cười, không màng đến y nữa, quay sang Cố Kiếm Nam, dùng ngón tay nhẹ nhẹ ấn lên chỗ vết thương thầm nhủ: "Thương thế này dường như là do vạn độc thủ, tuyệt học độc môn của vùng Miêu Cương gây ra, nhưng trường lực này sâu đến nội phủ, lại không phải bất kỳ cao thủ độc môn nào cũng có thể thi thố. Nhưng cũng thật kỳ lạ, thiếu niên này tuổi chỉ chừng 20 mà trong người lại có nội lực trên 40 năm, nếu không nhờ vậy y sao có thể chịu nổi một trường này? Nếu là cao thủ võ lâm thường thì sớm đã táng mạng dưới một trường này rồi." Ông cởi áo bào của mình ra, xé thành nhiều sợi dài, sau đó bỏ vào chậu nước ngâm, rồi rút mở nắp chiếc lọ sành màu xanh, rút ra hai viên dược hoàn. Hai viên dược hoàn này vừa rơi vào nước lập tức tan ra, cả chậu nước nhanh chóng trở thành màu xanh biếc. Xoa Đại Biểu xem đến mắt trố to hết cỡ, mấy lần định mở miệng nói, song đã bị bàn tay mình bụm miệng ngăn lại. Y chỉ thấy Mai Giật Phu lấy từng sợi vải nhỏ trong chậu nước lần lượt đắp lên vai Cố Kiếm Nam. Lát sau, những sợi vải màu xanh biếc đều đã trở thành màu tím đen. Mai Giật Phu gỡ ra ném xuống đất, ngẩng lên nói: "Những sợi vải này đều có độc, ngươi không được chạm tay vào. Lát nữa hãy dùng gấp sắt mà gấp, mang ra hậu viện đào lỗ chôn đi." Xoa Đại Biểu nào biết Mai Giật Phu một thân võ công đã đạt đến mức vạn độc bất xâm. Ánh mắt y lộ vẻ nghi hoặc, vừa định lên tiếng lại sực nhớ lời thề, vội ngậm miệng lại. Mai Giật Phu thấy vậy nghiêm nghị nói: "Lão phu tuyệt đối không nói ngoa, ngươi chẳng nên không tin, lát nữa không được nhặt bằng tay, biết chưa?" Xoa Đại Biểu ban tín bán nghi gật đầu thầm nhủ: "Nếu lão chữa khỏi thương thế cho y thì Xoa Đại Biểu này sẽ tin là thật, còn như bằng không thì chẳng tin." Mai Giật Phu tiếp tục đắp vải lên chỗ vết thương nơi vai của Cố Kiếm Nam, chờ đến khi vải đổi màu lại gỡ ra ném xuống đất. Cứ như thế cho đến khi dùng hết nước trong chậu, sau đó ông lại thay thêm mười mấy sợi vải nữa. Đến khi thấy màu tím đen nơi vết thương đã hoàn toàn tiêu tan, bắt đầu chảy ra máu tươi, Mai Giật Phu mới thở phào một hơi dài, rút mở nắp chiếc lọ màu trắng, rút thuốc bột trắng lên vết thương. Nhìn bắp thịt rắn chắc của Cố Kiếm Nam, ông thầm nhủ: "Thiếu niên này nội lực thật là thâm hậu, căn cốt cũng thuộc thượng đẳng, đủ biết võ công của y hẳn cũng chẳng kém. Không thì thuốc của lão phu tuy linh nghiệm cũng chẳng chữa trị được người đã chết. Nhưng lão phu sao chưa từng nghe nói trên giang hồ có một cao thủ trẻ như thế này nhỉ? Cho dù lão phu đã quy ẩn 10 năm, nhưng cũng phải nghe đến các nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ chứ. Sao lão phu lại chưa từng nghe?" Ông đưa tay nhẹ vuốt tóc Cố Kiếm Nam thầm nhủ tiếp: Một người trẻ tuổi như y đã anh tuấn lại võ công cao cường, học thức uyên bác, lẽ ra vừa xuất đạo đã chấn động võ lâm mới phải, tại sao lại không hề nghe nói đến, thật là kỳ lạ. Ánh mắt ông lướt qua vết thương đã sắp khô mặt, bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Hay là y vừa mới bước chân ra giang hồ đã gặp phải người hạ độc thủ này. Người này hẳn là một cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lòng dạ hẹp hòi. Gặp một cao thủ trẻ như vậy đã sinh lòng ganh tị nên ra tay ám toán. Thiếu niên này võ công tuy cao nhưng kinh nghiệm còn non kém, do đó mới bị độc trưởng đả thương. Ông càng nghĩ càng thấy mình suy luận không sai, bèn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Thiếu niên này đã thọ trưởng thương trầm trọng mà vẫn còn có thể thoát khỏi tay kẻ địch. Quả là võ công trắc tuyệt. Có lẽ giữa đường bởi bị quá đau đớn nên y đã dùng tuyết đắp lên vết thương, khiến hàn độc xâm nhập thêm. Vậy mới sinh ra nông nỗi này. Suy nghĩ đến đó, ông chợt nghĩ đến một điều kinh khủng. Quanh đây, trong vòng trăm dặm, cao thủ tuyệt đỉnh duy nhất ngoại trừ Kim Lâu Cung Chủ Phác Ma Thiên, không còn người thứ hai nào khác. Chả lẽ người đả thương thiếu niên này chính là... Bất giác buột miệng nói, chính là Phác Ma Thiên ư? Sợ đại bửu nghe vậy, giật nảy mình không sao nén nổi nữa, bỏ tay xuống nói. Lão gia nói là Phác Công Chủ Kim Lâu Cung đã đả thương vị khách quan này ư? Mai Giật Phu vỗ đuổi rao lên. Rất có thể vậy. Ông vừa nói xong, phát giác sọa đại bửu đã bỏ tay xuống và mở miệng nói, định trêu chọc y vài câu, xong vì lòng đang bận nghĩ ngợi, không còn tâm trí đâu để mà bông đùa. Nhưng sọa đại bửu đã sợ tái mặt, vội nói, lão gia, câu nói vừa rồi của tiểu nhân không kể. Nói xong, vội lại bụm chặt miệng. Mai Giật Phu tuy đang bận lòng, nhưng thấy điệu bộ khôi hài của sọa đại bửu cũng không khỏi bật cười. Ông lắc đầu nói, thôi, người bỏ tay xuống đi, giờ đã có thể nói rồi. Mau đi nhặt hết những mảnh vải có độc này mang ra hậu viện chôn dưới đất. Nhớ là tuyệt đối không được chạm tay vào, kẻo trúng độc lão phu không chịu trách nhiệm đâu nhé. Sọ đại bửu gật đầu. Tiểu nhân nhớ rồi, nhưng lão gia phải chôn bao sâu mới được? Ít nhất phải 2 thước, sau đó phủ tuyết lên. Nếu không vải chưa mục, khí độc có thể bốc lên. Sọ đại bửu thè lưỡi. Lợi hại vậy ư, thật là khủng khiếp. Y đưa mắt nhìn những sợi vải đen dưới đất nói tiếp. Tiểu nhân thật chẳng tin vị khách quan này đã bị Phác Công Chủ đả thương. Theo tiểu nhân biết, Phác Công Chủ rất tốt với mọi người, lúc nào cũng tươi cười hòa nhã, vào các ngày lễ đều quyên tiền tổ chức ăn mừng. Còn khi gặp hạn hán thì cứu tế lương thực. Lê dân quanh đây mấy mươi dặm thảy đều bảo lão nhân gia ấy là một đại thiên nhân. Mai Giật Phu cười khẩy. Trên đời có lắm kẻ khi thế đạo danh, những hành vi mua danh ấy của y sao thể lừa dối được lão phu. Sợ à, đại bửu lắc đầu. Không đâu, Phác Công Chủ không phải là người như lão gia nói. Mà dù lão nhân gia ấy như lão gia nói thì cũng không bao giờ dùng độc trường như vậy đánh người. Tiểu nhân chưa từng nghe Phác Công Chủ đánh người bao giờ. Mai Giật Phu lấy 2 chiếc lọ sành cất vào lòng, thầm nhủ. Gã ngốc này nói cũng đúng, Phác Ma Thiên đã luyện thành môn trường độc thế này bao giờ. Võ công của y là do tổ truyền, đâu phải xuất thân từ độc môn. Sao thể... Lòng ông hết sức hoang mang, chậm bước đi ra khỏi phòng. Sọa đại bửu ở trong phòng lớn tiếng gọi, lão gia xin chờ chốc lát. Mai Giật Phu dừng bước ngoảnh lại. Còn việc gì nữa vậy? Vị khách quan này phải chăng độc đã được trừ hết, thương thế của y có chữa khỏi được không? Mai Giật Phu nhẹ gật đầu. Ngươi đừng có động đến y, khi nào y ngủ dậy là thương thế đã khỏi, lúc ấy ngươi hãy nấu chút cơm cho y ăn, ngày mai y sẽ hoàn toàn bình phục. Sọa đại bửu quỳ sụp xuống vái lại nói, đa tạ lão nhân gia. Mai Giật Phu ngẩn người, đoạn cười nói, rõ khủng, lão phu chữa khỏi thương thế cho y, việc gì ngươi lại vái lại lão phu, đứng lên mau. Sọa đại bửu lung túng, tiểu nhân vái lại thay cho y. Mai Giật Phu buông tiếng cười to, quay người bỏ đi. Chương thứ 36, Mã Hồng Tuân Chuyên. Mai Giật Phu chậm rãi băng qua hành lang, chỉ thấy Đặng Thái Bình đang đứng ở cửa khách điếm ngắm nhìn tuyết rơi ngoài đường phố. Ông chậm chậm đi đến gần, khẽ hắng giọng hỏi, Thái Bình, trận mưa tuyết này không nhỏ chứ? Đặng Thái Bình nghe tiếng quay lại cung kính đáp, vâng, lão chủ nhân. Ông bao giờ cũng cung kính với Mai Giật Phu như vậy, dù trong lòng lo lắng và tức giận đến mấy, nhưng hễ gặp Mai Giật Phu là lập tức nghiêm trang cung kính ngay. Đối với bất kỳ ai, ông cũng dám đổi đóa, nhưng riêng ở trước mặt Mai Giật Phu, ông đều cố gắng hết sức kiềm chế nỗi buồn bực trong lòng. Đó không chỉ vì tính mạng của ông đã được Mai Giật Phu cứu sống, mà nguyên nhân chính là sự tôn kính từ đáy lòng. Chẳng những tôn kính, ông vô cùng khâm phục kiếm thuật uyên thâm và hàm dưỡng cao sâu của Mai Giật Phu. và đồng thời trên cõi đời bao la cũng chỉ có một mình Mai Giật Phu là hiểu ông mà thôi. Mai Giật Phu thấy Đặng Thái Bình cung kính như vậy, mỉm cười nói: Xem đó, ngươi lại vậy nữa rồi. Lão Phu đã nói mãi, đừng đối với Lão Phu như vậy, khiến Lão Phu rất là ái ngại. Vâng, nhưng Lão chủ nhân, Lão Nô cả đời cũng không thể nào sửa đổi được thói quen này. Mai Giật Phu thoáng lộ vẻ cảm khái. Thái Bình, ngươi theo Lão Phu có lẽ đã 19 năm rồi phải không? Bẩm Lão chủ nhân, đã 18 năm, 7 tháng, lẻ 6 ngày. Mai Giật Phu cười. Khá khen người đã nhớ rõ như vậy. Khẽ buông tiếng thở dài, ông nói tiếp: Thời gian thật nhanh kinh người. Nhớ năm xưa lúc Lão Phu bồng Lãnh Tuyết chơi đùa dưới những cây mai, Lãnh Tuyết chỉ mới hơn 2 tuổi. Chẳng ngờ thấm thoát đã 16 năm trôi qua, Lãnh Tuyết đã sắp xuất giá. Vậy xem chúng ta không già sao được. Lão chủ nhân tuy tuổi đã gần 70 nhưng tinh thần quắc thước không chút vẻ già nua. Hơn nữa Lão chủ nhân kiếm thuật cao siêu, uy danh lừng lẫy, trong võ lâm thiên hạ thật không ai sánh bằng. Xem ra Lão chủ nhân không còn gì đáng hối tiếc nữa. Mai Giật Phu cười não nề. Lão Phu kiếp này không còn gì đáng ân hận thật ư? Ông nghĩ đến hồi 20 năm trước, lúc ấy tuổi đã 48, nghe lời Đường huynh lập gia đình, mặc dù có được một người con gái khả ái, nhưng ông thầm nhủ, nhưng cuộc sống thành thơi an nhàn của mình đã bị phá hoại hoàn toàn, giờ muốn trở lại cuộc sống thanh tĩnh luyện kiếm, chơi cờ, uống rượu và ngắm mai như xưa, thật chẳng thể nào được nữa. Đặng Thái Bình thấy vẻ cười ảo não trên mặt của Lão chủ nhân, ông cũng có thể suy luận được hàm ý trong câu nói ấy. Ông theo Mai Giật Phu đã gần 19 năm dài, đương nhiên biết Mai phu nhân đã quấy nhiễu Lão chủ nhân rất nhiều, mà ngay chính ông cũng rất chán ghét sự lắm lời và nhiều ý kiến của Mai phu nhân, khiến ông cũng không chịu nổi. Đương nhiên ông có thể suy ra được Lão chủ nhân hẳn là hết sức đau khổ. Vì vậy ông đã có mấy lần cơ hội lập gia đình, nhưng ông thầy đều trốn tránh. Nghe câu nói cảm khái của Mai Giật Phu, ông lặng thinh không đáp, bởi quả thật ông chẳng có lời gì để có thể an ủi Lão chủ nhân. Mai Giật Phu đăm chiêu nhìn những dòng nước tuyết tan chảy từ xuống trên hiên nhà đối diện, trầm ngâm một hồi lâu mới ngoảnh lại hỏi: Thái Bình, theo ngươi thì nếu khi xưa Lão Phu mà không kết hôn, bây giờ sẽ như thế nào? Đặng Thái Bình đâu ngờ đột nhiên Lão chủ nhân lại hỏi như vậy, nhất thời đứng thử ra, không biết trả lời sao cho phải. Mai Giật Phu phớt cười nói: Lão Phu nghĩ nếu khi xưa Lão Phu mà không lập gia đình, vậy thì giờ đây Lão Phu đã khổ luyện thêm được 20 năm kiếm thuật, hẳn có thể sáng chế ra những tuyệt chiêu chưa từng có từ xưa đến nay, khiến kiếm thuật trở thành một tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ của phái Hoa Sơn, chứ không đến nỗi như hiện nay. Ông bỗng ngưng lời, buông tiếng thở dài não ruột. Đặng Thái Bình vội tiếp lời: Lão chủ nhân nói vậy, Lão Nô khó có thể tán đồng. Hiện nay phái Hoa Sơn tuy không thể lãnh đạo 9 đại môn phái Trung Nguyên, nhưng Lão chủ nhân uy chấn võ lâm, được xem là cao thủ đệ nhất thiên hạ hiện nay. Mai Giật Phu cười chua chát: Cao thủ đệ nhất thiên hạ ư? Đó chỉ là kẻ khác nói mà thôi. Còn Lão Phu thì chưa bao giờ cho mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ cả. Lão chủ nhân vậy là quá khiêm tốn rồi. Mai Giật Phu nghiêm nghị: Lão Phu chưa bao giờ từng khiêm tốn, và cũng không hiểu hai từ khiêm tốn là gì. Lão Phu chỉ biết với lòng chân thành đối xử với mọi người, tuyệt đối không giả dối. Thật ra thành tựu của một người tuyệt đối không thể cho là đệ nhất thiên hạ. Danh hiệu đệ nhất thiên hạ chỉ là một ngọn cờ có thể nhìn chứ không bao giờ với tới, khiến người cố sức vươn lên mà không sao đoạt lấy được. Đặng Thái Bình ngơ ngẩn: Lời nói của Lão chủ nhân huyền bí quá, Lão Nộ không sao hiểu được. Mai Giật Phu lắc đầu: Chẳng huyền bí chút nào cả, đó chỉ là sự thật. Người có từng nghe trong võ lâm đồn đại về Thiên Linh Thượng Nhân đã được tôn xưng thiên hạ đệ nhất nhân hồi 100 năm trước không? Đặng Thái Bình gật đầu: Chuyện về bức biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân hồi 3 năm trước từng chấn động một thời gian. Nghe đâu huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn chính vì bức biểu đồ ấy đã bị một số trưởng môn nhân các đại môn phái giáp công mà chết. Mai Giật Phu thở dài: Nhắc đến cái chết của Cố Minh Viễn, Lão Phu thật cảm thấy hối tiếc. Người như ông ấy, Lão Phu cả đời chỉ gặp một. Ông ấy không phải hung ác bạo tàn như giới giang hồ đồn đại. Cái chết của ông ấy, Lão Phu cũng có phần trách nhiệm. Đó đâu trách được Lão chủ nhân. Lúc Huyền Thanh đạo trưởng phái Võ Đang với tín phù thông tri phái Hoa Sơn, bây giờ Lão chủ nhân đang bế quan nên... Mai Giật Phu giọng não nề: Thì bây giờ Lão Phu đang bế quan không hay biết sự việc ấy, nhưng lẽ ra Vận San phải biết Lão Phu hết sức mến mộ Cố Minh Viễn. Tuy hai người không có giao tình, nhưng lòng Lão Phu rất bội phục ông ấy. vô luận thế nào lão phu cũng không đành lòng trơ mắt nhìn ông ấy bị hại. Lẽ ra Vận San phải truyền lãnh mai lệnh phù hòa giải cuộc xung đột trên đỉnh Côn Lôn. Nhưng phu nhân thấy lão phu đang tỏa quan không chủ quyết được, đành hồi báo với Huyền Thanh đạo trưởng là bổn phái không can thiệp vào việc ấy. Mai Dật Phu hừ một tiếng thật mạnh: "Ngươi đừng nhắc đến việc ấy nữa, hễ nhắc đến là lão phu lại bực tức. Chẳng hạn như việc ngươi đã gặp con trai Cố Minh Viễn lúc cùng Lãnh Tuyết đến Kim Lâu Cung hồi 3 năm trước. Đã phải ngươi không biết lòng mến mộ của lão phu đối với Cố Minh Viễn. Lão phu đã không cứu được ông ấy thì sao có thể trơ mắt nhìn con trai ông ấy bị hại chứ? Lẽ ra lúc ấy các ngươi phải với hết sức mình bảo vệ cho y, dù phải đề cập đến danh hiệu lão phu cũng được. Thiệt nghĩ Phác Ma Thiên dù to gan đến mấy cũng chẳng dám không vị nể lão phu. Còn như Phác Ma Thiên không nể mặt lão phu thì càng tốt. Lão phu khỏi phải xa rời mấy ngàn cành hoa mai, rời khỏi Lãnh Mai Cốc trong lúc trời tuyết giá như thế này." Đặng Thái Bình biết lão chủ nhân đang bực tức, không dám lên tiếng, hai tay buông thõng đứng lặng yên. Mai Dật Phu lặng thinh một hồi, cơn giận đã giảm, nói tiếp: "Giá mà lúc ấy người cứu con trai Cố Minh Viễn đưa đến Lãnh Mai Cốc, không chừng y có ý chí cầu tiến, lão phu có thể gả Mai Lãnh Tuyết cho y. Vậy đâu cần phải vượt ngàn dặm xa đến đây để xem con trai của Phác Ma Thiên thế này." Đặng Thái Bình gật đầu: "Theo trí nhớ của lão nô, lệnh lăng của Cố Minh Viễn anh tuấn thông mẫn, căn cốt phi phàm, có thể nói lão nô cả đời mới gặp. Nếu lúc ấy mà đưa y về Lãnh Mai Cốc, hắn có thể truyền y bắt của lão chủ nhân." Mai Dật Phu bực tức khoát mạnh tay: "Việc đã qua còn nhắc lại làm gì, trong 3 năm qua chẳng thấy bóng dáng y đâu cả, biết đâu mà tìm kia chứ." Ông chỉ một cái khoát tay, nhưng nội lực hùng hậu đã phát ra trong cơn bực tức, chỉ thấy lớp tuyết dày ở ngoài xa hơn trường tung bay tứ phía, trở thành một hố to, lộ ra đá lát xám màu vàng. Đặng Thái Bình ngơ ngẩn đưa mắt nhìn, chỉ thấy phiến đá màu xám vàng kia đã bị trưởng phòng quét đi một lớp rất bằng phẳng, trầm giọng nói: "Công lực của lão chủ nhân ngày càng thâm hậu hơn nữa rồi. Lúc này nếu tỷ đấu với trưởng thánh Vân Trung Tử, hẳn là lão chủ nhân có thể giành được phần thắng." Thì ra hồi 30 năm trước, từ trong phái Võ Đang vang danh hiệu thiên hạ về kiếm thuật, Vân Trung Tử đã một mình nghiên luyện trường pháp dương danh võ lâm. Lúc bấy giờ Mai Dật Phu đang là trưởng môn Hoa Sơn. Trong một lần tụ hội, ông đã với Kim Long trưởng pháp của bổn môn tỷ đấu với Vân Trung Tử, kết quả là đắc bại dưới tay Vân Trung Tử. Kể từ đó Vân Trung Tử đã chính thức được giới giang hồ công nhận là người có trưởng pháp biến hóa nhiều, nhất là công lực thâm hậu nhất, do đó đã giành được danh hiệu trưởng thánh. Từ khi bại dưới tay Vân Trung Tử, Mai Dật Phu đã cố công cải tiến những khuyết điểm trong Kim Long trưởng pháp, và rồi trưởng pháp của phái Hoa Sơn cũng được liệt vào một trong những tuyệt kỹ bậc nhất võ lâm. Đó là chuyện xưa và cũng là một tấm gương mà Mai Dật Phu thường dùng để khích lệ đệ tử bổn môn. Do đó Đặng Thái Bình biết rất rảnh rẽ. Mai Dật Phu nghe Đặng Thái Bình nhắc đến dĩ vãng hồi 30 năm trước, trí nhớ bất giác quay về những ngày tháng oanh liệt tung hoành thiên hạ hồi tuổi trẻ. Mắt đăm chiêu nhìn những hoa tuyết rơi lất phất, ông buông tiếng thở dài thầm thượt, chậm rãi nói: "Thời gian thấm thoát, đó đã là chuyện cũ mấy mươi năm rồi, còn nhắc lại làm gì? Và lại chốn giang hồ tuổi già tàn lụn, bạn cũ sớm đã ra đi, chỉ còn lại lão phu." Đặng Thái Bình chẳng ngờ một câu ca ngợi của mình càng khiến lão chủ nhân cảm khái hơn, cố cười vui vẻ nói: "Thành tựu của lão chủ nhân hẳn sẽ được giới võ lâm truyền tụng lâu dài, thanh danh kiếm thánh hẳn cũng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong sử danh võ lâm. Hơn nữa lão chủ nhân tinh thần quắc thước, thân thể tráng kiện, ít nhất cũng sống hơn 100 tuổi. Mai Dật Phu phất cười: "Thái Bình, lão phu biết ngươi đang nghĩ gì. Không phải lão phu cảm khái vì muốn tuổi già, mà là vì bổn phái không người thừa kế. Phái Hoa Sơn trong mấy mươi năm qua, chỉ cần lão nhân gia còn trên đời này, các môn phái võ lâm khác chẳng thể không tôn kính Hoa Sơn. Tuy bổn phái không người thừa kế, nhưng uy vọng của lão chủ nhân hẳn..." Mai Dật Phu xua tay: "Đừng đề cập đến hy vọng nữa. Lão phu rất hiểu, một khi lão phu chết đi, các phái võ lâm ắt sẽ không còn kính nể phái Hoa Sơn ta nữa. Lão phu sao thể trơ mắt nhìn bổn phái." Ông bỗng ngưng lời, trầm ngâm nói tiếp: "Lão phu bỗng nghĩ đến một người, nếu người này mà chịu gia nhập bổn phái, hẳn có thể khiến cho võ học bổn phái phát huy rạng rỡ. Lão phu cũng không còn hối tiếc vì không còn người thừa kế nữa." Đặng Thái Bình biết cả đời Mai Dật Phu chỉ thu nhận một người đồ đệ, đó chính là Kim Long Thánh Thủ Thành Lập Vũ, trưởng môn nhân Hoa Sơn hiện nay. Nhưng vì Thành Lập Vũ bẩm phú giới hạn chỉ tiếp thu được 3 phần võ công của Mai Dật Phu, nên đã khiến Mai Dật Phu hết sức thất vọng. Song vì nhân tài thiên phú thông tuệ rất là khó tìm, nên trong hơn 30 năm dài, Mai Giật Phụ không còn thu nhận thêm đệ tử nào nữa. Nhưng chẳng ngờ giờ đây Mai Giật Phụ tuổi đã gần 70 lại nảy sinh ý định thu nhận đồ đệ. Đặng Thái Bình thầm nhủ. Đây có lẽ do ảnh hưởng bởi Mai Tiểu Thư sắp xuất giá, khiến lão chủ nhân cảm thấy mình thật sự tuổi đã già. Bốn phái không người thừa kế nên mới nảy sinh ý định thu nhận đồ đệ. Hoặc là vì chàng thiếu niên Cố Kiếm Nam căn cơ bẩm phú trên đời hiếm có, nếu không lão chủ nhân không bao giờ lại có ý định ấy trong lúc này. Ông ngạc nhiên nhìn Mai Giật Phu nói: Lão chủ nhân đã gặp thiếu niên ấy ở đâu? Sao lão nô không hề hay biết? Mai Giật Phu mỉm cười: Khi nãy lão phu chẳng đã vào trong chữa bệnh cho người là gì. Lúc đầu lão phu chỉ thấy lời nói của y đặc thù, tư tưởng khác lạ nên hết sức hiếu kỳ. Nào ngờ khi gặp y, lão phu đã hết sức kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời lão phu mới gặp một người có bẩm phú đặc dị và căn cơ tuyệt hảo như vậy. Nếu y mà được lão phu truyền thụ tuyệt học, hẳn sẽ có thể khiến cho thanh danh bổn phái càng thêm lừng lẫy và thành tựu của y cũng sẽ cao hơn lão phu. Đặng Thái Bình kinh ngạc: Ồ, có người như vậy thật ư? Lão nô cũng muốn xem thử y có sánh được với Cố Kiếm Nam mà lão nô đã gặp hồi 3 năm trước hay không. Mai Giật Phu vuốt râu cười: Nhãn lực của lão phu còn lầm được hay sao? Tuy lão phu chưa từng gặp Cố Kiếm Nam, nhưng theo nhận xét của lão phu, Cố Kiếm Nam cũng không thể hơn được người này. Đặng Thái Bình nghe vậy không còn hoài nghi nữa, nói: Vậy thì lão chủ nhân đừng nên bỏ qua cơ hội này, lập tức thu nhận người ấy làm đồ đệ. Mai Giật Phu nghe vậy, tay vuốt râu bỗng buông xuống, ngớ người ra một hồi mới nói: Theo lão phu nhận thấy, nội lực của người này rất thâm hậu, võ công hẳn cũng không kém. Tuy không biết y là đồ đệ của ai, song sư phụ y chắc chắn là một cao nhân. Đặng Thái Bình ngẩn người: Y có sư phụ ư? Vậy lão chủ nhân... Mai Giật Phu cười ảo não: Đó chính là nguyên nhân mà khiến lão phu thở dài lúc nãy. Khi gặp người này, lão phu thật hối hận đã ẩn cư mười mấy năm trong Lãnh Mai Cốc, không bước chân ra chốn giang hồ, nên chẳng sao gặp được một người có tư chất phi phàm. Đặng Thái Bình cũng cảm thấy đau lòng, nhưng không biết dùng lời gì để an ủi lão chủ nhân, đành trầm ngâm lặng thinh. Mai Giật Phu như đang nghĩ ngợi gì đó cũng không lên tiếng. Hồi lâu, Mai Giật Phu bỗng hỏi: Thái Bình, lúc ở trong Kim Lâu Cung, người có gặp Phác Ma Thiên không? Đặng Thái Bình lắc đầu: Không, lần trước lão nô hộ tống tiểu thư đến Kim Lâu Cung thì gặp lúc Phác Cung Chủ xuất lĩnh thiết vệ đến Lạc Dương tìm Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm báo thù, thọ thương trở về. Ngay đêm hôm ấy đã xảy ra việc Cố Kiếm Nam đả thương Phác Lập Nhân, do đó lại gây ra cuộc phản biến trong cung, nên lão nô không được gặp Phác Cung Chủ. Mai Giật Phu trầm ngâm: Nghe đầu từ khi xảy ra cuộc phản biến trong cung, Phác Ma Thiên đã phong bế các nẻo đường ra vào, ẩn cư trong Kim Lâu Cung, không bước chân ra giang hồ nữa. Theo lão phu suy đoán, có lẽ ông ấy đã tiềm tu một môn võ công gì đó. Đặng Thái Bình không hiểu sao lão chủ nhân bỗng dưng lại nói những lời này, ngạc nhiên nói: Ý của lão chủ nhân là... Thiếu niên mà lão phu vừa mới nói đến đã thọ thương bởi một thứ trường tuyệt độc. Theo nhận xét của lão phu, trường thương ấy dường như là do tuyệt kỹ bách độc thủ của độc môn Miêu Cương gây ra, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều. Do đó lão phu hoài nghi người đã gây ra thương thế ấy rất có thể là Phác Ma Thiên. Bởi quanh đây trong vòng trăm dặm chỉ Phác Ma Thiên là người có trường lực thâm hậu như vậy. Ngoài ông ấy ra, bất kỳ ai trong độc môn cũng không đả thương được thiếu niên này. Đặng Thái Bình ngạc nhiên trố to mắt: Ồ, thiếu niên mà lão chủ nhân đã gặp lại có võ công cao thâm đến mức ngoài trừ Phác Ma Thiên ra thì không có ai đả thương được ư? Mai Giật Phu gật đầu: Thiếu niên này kinh nghiệm non kém, nhưng nội lực thâm hậu của y cho dù gặp phải cao thủ bậc nhất của độc môn cũng không thể nào thọ thương nặng đến vậy. Nên theo lão phu suy đoán, người đã thương y hẳn là Phác Ma Thiên. Đặng Thái Bình thắc mắc: Vì sao Phác Cung Chủ lại đả thương thiếu niên này? Vậy chẳng phải ông ta đã tiết lộ bí mật khổ luyện độc trường trong 3 năm qua hay sao? Vậy ích gì đối với ông ta kia chứ? Có lẽ Phác Ma Thiên bất đắc dĩ lắm mới phải thi thố trường pháp tàn độc như vậy. Có thể ông ta nghĩ là thiếu niên này sau khi trúng độc trường hẳn sẽ không thể sống được mà tiết lộ hung thủ, nên ông ta mới yên tâm hạ độc thủ. Đặng Thái Bình lẩm bẩm: Lão nô thật không hiểu nổi võ công và danh vọng như lĩnh nam u khách vì sao lại tập luyện loại độc trường tàn độc như vậy. Mai Giật Phu cũng thắc mắc nói: Phác Ma Thiên với một thân vô cực dương khí cộng thêm tuyệt kỹ phá lôi trùy và phích lịch quyền đã danh chấn võ lâm, trở thành một trong 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Vì sao còn phải luyện loại độc trường như vậy làm gì? Thật lão phu cũng không sao hiểu nổi. Vậy thì đành phải chờ thiếu niên ấy tỉnh lại mới có thể hiểu rõ được sự thật. Thiếu niên này nội lực rất thâm hậu và độc chưởng của Phác Ma Thiên cũng chưa đánh trúng nơi yếu hại. Mong là linh dược của lão phu hiệu nghiệm, chữa khỏi được thương thế của y. Đặng Thái Bình thấy khi nãy Mai Giật Phu có mặc áo bào, giờ đã không còn, hẳn là đã cởi ra đắp cho thiếu niên kia. Ông thầm nhủ, trong 20 năm qua, ngoại trừ Mai Tiểu Thư, chưa người nào được lão chủ nhân xem trọng như thế này. Cầu mong thiếu niên ấy được bình phục. Mai Giật Phu khẽ thở dài nói, lão phu tuy không thể thu nhận y làm đồ đệ, nhưng cũng muốn được đàm luận một phen sau khi thương thế bình phục. Có thể nói y là người mà lão phu mến mộ nhất trong 20 năm qua. Ngay khi ấy, Xoa Đại Bửu từ trong đi ra, vừa thấy Mai Giật Phu, y liền khom mình nói, lão gia không mặc thêm một chiếc áo, trời lạnh thế này không thấy lạnh sao? Mai Giật Phu cười, lão phu thường ngày vẫn mặc áo mỏng đi trong mưa tuyết tìm mai ở hậu sơn đã quen, không thấy lạnh đâu. Xoa Đại Bửu rụt cổ, lão gia thật là khỏe, tiểu nhân tuy trẻ nhưng mọi mặt đều kém xa lão gia. Như trời lạnh thế này, tiểu nhân mà mặc ít một chút là sẽ bị cảm mạo sổ mũi ngay. Mai Giật Phu mỉm cười, tuổi trẻ chỉ cần chịu khó rèn luyện một chút là được, lão phu cũng chỉ là do quen thôi. Đại Bửu, thiếu niên kia giờ ra sao rồi, đang ngủ ngon có phải không? Xoa Đại Bửu cười ha hả, lão gia thật y thuật cao minh, vị khách quan ấy hiện đang ngủ say, có lẽ phải đến mai mới thức. Khi nào y thức, người hãy báo cho lão phu biết ngay. Xoa Đại Bửu gật đầu, tiểu nhân nhớ rồi, lão gia thức sớm quá, sao không nghỉ ngơi thêm một hồi, khi nào vị khách quan ấy thức dậy, tiểu nhân sẽ... Y chưa dứt lời, bỗng từ trong vọng ra một giọng ồ ề nói, Đại Bửu, ngươi lại lải nhải gì với khách nữa vậy, còn mau chưa đi làm việc hả? Mai Giật Phu quay đầu nhìn, chỉ thấy đó là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, đeo kính đổi mồi, gương mặt gầy gò và mép để râu chuột, hai tay chắp sau lưng lom khom từ trong đi ra. Thoáng nhìn cũng biết là một người gian xảo hẹp hòi. Xoa Đại Bửu vội cười giả lả nói, thúc thúc đã thức dậy rồi, Điệt Nhi đang trò chuyện cùng với hai vị lão gia gia. Mai Giật Phu hỏi, vị này là trưởng quầy khách điếm này ư? Người đàn ông râu chuột thấy tướng mạo và trang phục của Mai Giật Phu, biết không phải hạng tầm thường, vội cúi gập lưng nói, kính chào lão tiên sinh, tiểu nhân Phương Hữu Tài chính là trưởng quầy của bổn điếm, lão tiên sinh có gì chỉ giáo vậy? Mai Giật Phu mỉm cười, mấy hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, có lẽ lão phu sẽ phải quấy rầy quý điếm vài hôm. Phương Hữu Tài cười sởi lời, rất vui lòng, lão tiên sinh hạ cố bổn điếm, tiểu nhân chỉ sợ tiếp đãi không được chu đáo, xin lão tiên sinh lượng thứ cho. Không dám, không dám, nhờ có lệnh điệt tháo vắt, khiến lão phu chuyến đi này hết sức vui vẻ. Xoa Đại Bửu tắt miệng cười ngớ ngẩn, lão gia khách sáo quá. Phương Hữu Tài nạt, Đại Bửu, lão tiên sinh nói chuyện, người xía miệng gì, còn chưa mau cút đi làm việc hả? Xoa Đại Bửu bĩu môi quay người, bỏ đi làm công việc của mình. Phương Hữu Tài thấy Xoa Đại Bửu đã đi khỏi, cười giả lả nói, hai vị lão tiên sinh, Điệt Nhi này của tiểu nhân rất là thật thà chất phác, chỉ có điều là hơi ngốc nghếch khật khùng, nếu có chỗ đắc tội xin hai vị lão tiên sinh thông cảm lượng thứ cho. Mai Giật Phu thấy thái độ xiểm nịnh của Phương Hữu Tài cũng chẳng muốn nói nhiều, nhẹ gật đầu nói, lão phu đi về phòng ngơi nghỉ, lát nữa xin trưởng quầy đừng quên cho người ăn thêm ít cỏ và đậu nành. Phương Hữu Tài khóc mình liền liền, lão tiên sinh xin cứ tự tiện, tiểu nhân không bao giờ quên, lát nữa sẽ bảo Đại Biểu lo liệu ngay. Mai Giật Phu thoáng vòng tay thi lễ rồi bỏ đi. Đặng Thái Bình cũng theo sau ông đi về phòng. Họ một nhóm bốn người đã thuê ba gian phòng, Mai Giật Phu với Đặng Thái Bình mỗi người một gian, còn Mai Lãnh Tuyết với thị nữ Tiểu Phụng hai người một gian. Mai Giật Phu vừa đi đến cửa đã thấy Tiểu Phụng đi đến. Tiểu Phụng vừa thấy Mai Giật Phu vội cúi đầu toan quỳ xuống. Mai Giật Phu khoát tay nói, Tiểu Phụng, lão phu đã nói là trên đường không được đa lễ, chả lẽ ngươi không nhớ hay sao? Tiểu Phụng khóc mình thi lễ, vâng thưa trang chủ, nô tỳ nhớ. Tiểu thư đêm qua ngủ có ngon không? Đêm qua gió tuyết quá to, tiểu thư trăn trở cả đêm, mãi đến canh tư mới ngủ được, khi nãy thức giấc lại cảm thấy nhức đầu. Ồ, Tuyết Nhi không khỏe ư? Tiểu thư bảo là trên đường bị nhiễm lạnh, giờ người hơi sốt nên bảo tiểu tỳ đến thỉnh thị lão trang chủ, có thể nghỉ tạm đây một vài hôm rồi hẵng đi tiếp hay không? Mai Giật Phu lo lắng, Tuyết Nhi thật là yếu đuối, tối qua hắn còn bình thường, sao hôm nay lại bệnh thế này? Tiểu Phụng, hãy đưa lão phu đi xem thử. Tiểu Phụng khom mình, tiểu tỳ tuân mệnh. Đoạn quay người đi trước, Mai Giật Phu đôi mày bạc thoáng trao lại theo sau. Tiểu Phụng đi đến trước phòng đẩy mở cửa, Mai Giật Phu xài bước đi vào. chỉ thấy Mai Lãnh Tuyết đang nghiêng người nằm dựa vào vách trên giường. Mai Giật Phu vừa thấy con gái mặt trắng nhợt và đầy vẻ mệt mỏi, lòng hết sức xót xa, thở dài nói: Tuyết Nhi, ngươi sao rồi? Mai Lãnh Tuyết vừa thấy phụ thân đi vào, vội gắng gượng toan xuống giường. Mai Giật Phu đã vội đi đến đỡ lấy nàng, dịu dàng nói: Tuyết Nhi, cứ ngồi yên ở giường, nói cho phụ thân biết thật ra việc gì vậy? Phụ thân, xin thứ cho nữ nhi đã vô lễ. Mai Giật Phu nhẹ vuốt vai nàng. Ôi, Hài Nhi đừng có nói vậy. Nghe Tiểu Phụng nói là Hài Nhi bệnh có phải không? Cảm lạnh xoàng thôi, không hề gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1-2 hôm là khỏi. Mai Giật Phu đăm mắt nhìn con gái một hồi, đoạn với giọng xót xa nói: Về cuộc hôn nhân giữa Hài Nhi với Phác Lập Nhân, phụ thân hết sức đau lòng, nhưng mẫu thân y đã quyết nên... Mai Lãnh Tuyết bật khóc, ôm mặt nói: Phụ thân đừng có nói nữa, cũng là do nữ nhi số khổ nên mới... Mai Giật Phu đưa tay ra, ôm Mai Lãnh Tuyết vào lòng, thở dài: Ai, đó chỉ trách phụ thân, biết rõ Hài Nhi không thương Phác Lập Nhân mà không chống lại được mẫu thân ngươi, khiến Hài Nhi đau khổ thế này. Mai Lãnh Tuyết đang vùi đầu vào lòng phụ thân, thút thít khóc, nghe vậy ngẩng lên nói: Phụ thân không có lỗi gì cả, lỗi là ở nữ nhi, lẽ ra không nên khiến lão nhân ra lo buồn. Mai Giật Phu nghe lòng đau thắt. Hồi 3 năm trước, ông biết con gái rất thân thiết với Phác Lập Nhân. Nhưng sau khi từ Kim Lâu Cung trở về, ông được Đặng Thái Bình cho biết là con gái lại quen với Cố Kiếm Nam, con trai huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn, và cảm tình hết sức sâu đậm. Do đó, trong 3 năm qua, Mai Lãnh Tuyết không còn đến Kim Lâu Cung lần nào nữa, và cũng vì vậy đã bị Mai Phu Nhân trách mắng rất nhiều lần. Nhưng rồi sau cùng nàng cũng không chịu nổi sức ép của Mai Phu Nhân, bằng lòng theo phụ thân đến Kim Lâu Cung lần nữa. Lẽ đương nhiên nàng biết chuyến đi này rất có thể là chính khúc quanh của cả đời nàng, nhưng nàng không sao chống lại được. 3 năm qua nàng không hề được tin về Cố Kiếm Nam, lòng nàng đã không nơi nương tựa. Mai Giật Phu nhẹ nhẹ lau nước mắt trên mặt con gái nói: Lãnh Tuyết, phụ thân rất hiểu nỗi đau khổ trong lòng của Hải Nhi, do đó phụ thân đã rất nhiều lần tự trách mình. Ôi, với danh vọng và địa vị của phụ thân trong võ lâm, việc gì mà chẳng làm được, vậy mà lại không bảo vệ được con gái của mình. Mai Lãnh Tuyết ngạc nhiên: Phụ thân đừng có nói vậy, đó là vì nữ nhi bất hiếu. Mai Giật Phu ngẫm nghĩ một hồi: Thôi, Hải Nhi không cần nói nhiều, hãy yên tâm ở dưỡng bệnh, phụ thân sẽ lo liệu ổn thỏa cho. Phụ thân... Mai Giật Phu trầm giọng: Phụ thân dù phải chấp nhận gia đình tan nát cũng chẳng thể để cho Hải Nhi cả đời đau khổ. Hải Nhi hãy yên tâm, phụ thân vĩnh viễn đứng về phía Hải Nhi. Mai Lãnh Tuyết mắt trố to nhìn cha, hồi lâu mới kêu lên: Phụ thân! Nàng vui mừng vùi đầu vào trong lòng phụ thân. Chương 36 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của câu chuyện.